Nông gia tiểu hãn phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 186, mua lương thực phong ba, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng lên, hắn không thể ăn Mộc Cầm, giống to kêu Tô trưởng thôn hoảng hốt kêu hắn lại, còn bảo Mộc Cầm cách xa hắn một chút. Lăng Hư cùng Lăng Không hai huynh đệ cũng chạy ra, huynh đệ hai người lạnh mặt một trái một phải đem Mộc Cầm bảo vệ ở phía sau. Ánh mắt Lăng Hư sắc bén âm hàn nhìn chằm chằm tộc trưởng Mộc Gia, miệng đầy thô tục. Lạnh lùng cảnh cáo, cô nương nhà ta không nợ gia tộc Mộc Gia các ngươi, lại càng không nợ vị tộc trưởng Mộc Gia các ngươi. Ngươi, ta làm người đường đường chính chính, ngươi nha đầu thối, đừng hòng nói xấu ta. Mộc Cầm từ phía sau Lăng Hư cùng Lăng Không hai huynh đệ đi ra. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng của Mộc Cầm, cũng cảm giác được phần khí tức sơ xác trên người nàng. Mộc gia tộc trưởng trong lòng phát lạnh, ngữ khí đều mềm yếu. Mộc Cầm đi tới trước mặt hắn, giơ tay lên tát một cái. Bốp, một tiếng giòn tan vang lên, khiến tất cả mọi người sợ ngây người. Tiện nha đầu ngươi dám đánh lão. Bốp, Mộc gia tộc trưởng còn chưa nói xong lời thô tục, Mộc Cầm lại hung hăng cho hắn một cái tát. Lúc trước ngươi mắng ta cũng nhìn, nhưng ngươi mắng cha mẹ đã qua đời, ta sẽ không nhịn ngươi. Hôm nay, ngươi còn dám mắng ta sẽ không nhịn ngươi, không sợ, ngươi cứ tiếp tục mắng. Mộc Cầm dùng tay trái nhẹ nhàng sờ sờ tay phải, dùng sức quá mạnh, trong mắt lạnh lẽo. Tộc trưởng Mộc Gia hai tay nâng gò má đỏ bừng bị đánh, thật sự không dám phát ra âm thanh nữa. Mộc Cầm hừ lạnh một tiếng, phân phó Lăng Hư và Lăng Không. Nếu người này dám nói miệng không sạch sẽ, đến lượt các ngươi đánh, càng nặng càng tốt. Tộc trưởng Mộc Gia rốt cuộc hoàn hồn, tức giận thiếu chút nữa ngất đi. Nhưng hắn lại nhìn Lăng Hư và Lăng Không hai thiếu niên cao lớn, vừa nhìn đã quen làm việc, cả người có lực. Nếu bị bọn họ tát, cho dù không phải răng cũng bị đánh rớt. Hắn cũng là thức thời, xác thực mà nói hẳn là bắt nạt kẻ yếu sợ cứng. Xoay người liền đối với tông tộc đứng lên cùng thôn trưởng hồn hển cáo trạng. Các ngươi xem a, ta tốt xấu gì cũng là trưởng bối của nàng đi, nàng cũng dám đối với trưởng bối động thủ. Vẫn là đánh mặt của ta. Ôi này, đau c, h, ế, t ta rồi. Đi, nhưng Kỳ lão dòng họ thì khác. Chuyện vãn bối đánh trưởng bối không phải là chuyện của hắn sao? Thôn trưởng cúi đầu cười lạnh, không để ý tới hắn. Muốn hắn nói, đánh tốt. Bởi vậy, chờ hắn hoàn hồn qua đi, lại nghe Mộc gia tộc trưởng cáo trạng về sau, liền không vui nhìn chằm chằm Mộc Cầm lắc đầu. Cầm ni tử, người nha đầu này a. Vãn bối đánh trưởng bối, đây là ngươi không đúng a? Mộc Cầm thản nhiên hỏi ngược lại. Nếu cha mẹ Kỳ lão đã qua đời bị người ta mắng chửi ô ngôn uế ngữ như vậy, ngươi sẽ bởi vì hắn là trưởng bối của ngươi mà chịu đựng như vậy? Kỳ lão, cái này đương nhiên là không thể nhịn, nhưng lời này hắn cũng không thể nói ra a, nếu không phải đánh vào mặt mình sao? Ngược lại người trẻ tuổi đỡ hắn kia hướng Mộc Cầm nhếch miệng cười, lắc đầu nói. Khẳng định không thể nhẫn, dạng trường bối gì cũng phải đánh lại. Kỳ lão thở dài, không nói gì nữa. Mộc gia tộc trưởng lần nữa tức giận một cái ngã ngửa. Hơn nữa trưởng thôn cũng tỏ vẻ hắn cũng không thể nhìn, cũng phải đánh. Thời gian không còn sớm, thôn trưởng thúc, người mau mang theo bọn họ đi mua lương thực đi, đi chậm một chút, hôm nay cũng không tới lương thực. Mộc Cầm còn chưa dứt lời, trưởng quầy tiệm tạp hóa đã tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấy trong cửa hàng Mộc Cầm có người, còn tưởng rằng là khách đến mua đồ kho, chỉ là mấy người bọn họ mặc quần áo vá, lại không giống. Mộc Cầm thấy hắn đến, vừa vặn, chào hỏi, trưởng quầy tiệm tạp hóa liền nói với Mộc Cầm. Lão hủ hôm nay đến cửa hàng Mộc cô nương mua 2 cân đồ kho rẻ nhất, không câu nệ là cái gì, chỉ cần là đồ kho là được. Mộc Cầm cười gật đầu. Bảo Lăng Không đi phối một phần đồ kho. Món kho là Mộc Cầm gần đây mới vừa phối ra, phối cũng đơn giản, chính là đem lòng gà vịt cừu lợn tạp còn có thịt đầu lợn phối ra một ít. Chuyên cung cấp cho khách hàng yêu cầu giá rẻ như ông chủ tiệm tạp hóa. Một cân lòng kho như vậy giá cả hiện giờ định 25 văn. Lúc trước bán riêng là 20 đồng một cân, nhưng hôm nay đều tăng giá, Mộc Cầm bên này tăng giá coi như ít. Lăng Không đem món kho đã cân xong dùng giấy dầu thảo bọc lại đưa cho trưởng quầy tiệm tạp hóa. Trưởng quầy tiệm tạp hóa vui tươi hớn hở nhận lấy, từ trong hà bao lấy ra một chuỗi tiền, đếm 50 văn đưa cho Lăng Không. lòng kho vị chỉ cần 25 văn một cân, hắn đương nhiên cao hứng, dù sao hôm nay gạo bột mì đều tăng giá đến hơn 50 văn tiền một cân. Nếu không phải món kho này không thể ăn làm món chính, mua món kho tuyệt đối có lời hơn lương thực. Trưởng quầy tiệm tạp hóa đang muốn cáo từ Mộc Cầm liền hỏi hắn hôm nay giá lương thực như thế nào. Trưởng quầy tiệm tạp hóa liền cười khổ, Mộc cô nương à, hôm nay lão hủ tự mình đến cửa hàng của cô mua đồ kho, là bởi vì lương thực trong cửa hàng lão hủ đều bán hết rồi. Giá cả nha, một ngày một cái giá a, à, hôm qua còn mới 35 văn một cân, hôm nay liền bán 50 văn một cân rồi, cửa hàng ta bên này trong coi như có lương tâm, cửa hàng phía trước chuyên bán lương thực dầu khí đều 55 văn một cân rồi. Không, không có lương thực, thôn trưởng nghe vậy kinh hãi, cũng không quản được nhiều nữa, đi lên cướp áo choàng của tộc trưởng Mộc Thị, vừa hung tợn mắng. 50 đồng một cân gạo không còn, bây giờ chỉ có thể mua 55 cân. Mộc Thị tộc trưởng che chở hà bao, một bên mắng, người điên rồi sao, 55 văn một cân còn muốn mua. Thấy hai người đàn ông trung niên đánh nhau, chủ tiệm tạp hóa cũng có chút kỳ lạ. Bất quá nghe được Mộc Thị tộc trưởng nói về sau, liền không tán thành nói. Vị huynh đệ này, người lời này liền không đúng. Mộc Thị tộc trưởng mạnh miệng, như thế nào không đúng, qua mấy ngày nói không chừng triều đình cứu trợ thiên tai lương thực liền xuống tới. Trưởng quầy tiệm tạp hóa không nói gì lắc đầu, cười mỉa nói. Các ngươi còn chờ đồ ăn cứu trợ thiên tai từ triều đình sao? Nói cho ngươi biết, ngày mai 55 văn một cân lương thực đều mua không được. Mộc gia tộc trưởng cứng cổ nói, ngươi lại biết, ngươi là triều đình a? Trưởng quầy tiệm tạp hóa dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn hắn. Nói thật với ngươi đi, cung ứng cho chúng ta mấy nhà lương thương đều nói với chúng ta, chúng ta mấy cái huyện hạn hán đại tai này quá hao tổn lương thực, kế tiếp nửa tháng đều không có lương thực điều chuyển tới. Dừng một chút, đồng tình nhìn về phía trưởng thôn, ta khuyên các ngươi à, trong tay các ngươi có tiền liền nhanh chóng mua một chút đi. Nửa tháng này không có lương thực à, coi như nửa tháng sau có lương thực tới, có phải hay không muốn 100 văn tiền một cân ai biết đây. Trưởng thôn nghe xong liên tục nói lời cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ lão dòng họ cũng nóng nảy. Lúc trước Cẩm Ni Tử nói không có lương thực cùng lương thực tăng tới giá trên trời, ít nhiều trong lòng hắn còn tồn tại chút may mắn. Nhưng hôm nay tiểu lão đệ người ta nói thương nhân lương thực đều nói muốn cạn lương thực nửa tháng. Cái này còn được sao? Quay đầu liền đối đỡ hắn hậu sinh phân phó. Lục Hoa Tử, người mau đi giúp thôn trưởng đem bạc cầm đến tay. Cùng thôn trưởng đi mua lương thực đi, cái khác đều đừng quản. Mộc gia tộc trưởng tức giận, một bên đem hà bao gắt gao che ở trong ngực, một bên lớn hô. Đừng cướp bạc của ta, bạc là của ta, bạc là của ta. A, cướp bạc a, đôi mắt Mộc Cầm rùng mình. Mèo không ăn cá, vừa muốn có bước tới, chợt nghe thấy một thanh âm quen thuộc truyền đến. Ai ra, đây là làm cái gì vậy, náo nhiệt như vậy, cách chương.